Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 672, chương 668 ngọt lành bẫy dập. 4. Nàng từ bị nhận về đến mộ gia tới nay, cùng người khác quan hệ đều không tốt lắm. Những người đó luôn là mang theo một loại thành kiến xem nàng. Phảng phất hắn chỉ là một cái không nên xuất hiện ở chỗ này dị đoan. Đem nàng bài xích bên ngoài, đặc biệt là Nhan Bạch, nàng như cụ nhớ rõ Nhan Bạch đối nàng nói kia nói mấy câu. Đối nàng mà nói, Nhan Bạch bất quá là giả mù sa mưa nói một ít nàng nghe không hiểu nói đi lừa gạt nàng, nàng thậm chí đều không rõ, vì cái gì cái kia Quý Bạch Mặc sẽ thích Nhan Bạch người như vậy. Dối trá có yêu thích ngụy trang, cấm nguyệt liền hoàn toàn không giống nhau. Ít nhất nàng là nàng gặp được cái thứ nhất đối nàng vươn viện thủ người. Cũng cái thứ nhất đối nàng ánh mắt không mang theo dị thường. Ôn nhu thiện lương lại mỹ lệ. Nàng lại phiền não cũng sẽ trợ giúp nàng khai đạo đi ra ngoài. Lúc này đây mộ tiểu manh liền nghĩ. Tới cấm nguyệt, trong tay cầm di động đang chuẩn bị gọi cấm nguyệt điện thoại là lúc. Mộ tiểu manh tay bỗng nhiên tạm dừng ở. Có chút do dự. Ngày đó ở tiệc cưới thượng cấm nguyệt biểu hiện hiện lên ở trong lòng. Kia một lần thấy cấm nguyệt thập phần xa lạ, làm nàng có chút sợ hãi. Đại khái chỉ là bởi vì tâm tình không tốt, cho nên mới đối nàng phát giận đi. Mộ tiểu manh trong lòng như vậy đi an ủi chính mình. Theo sau bát thông cấm nguyệt bên kia điện thoại. Điện thoại cũng không có lập tức chuyển được sau. Đô đô đô vài tiếng lúc sau. Điện thoại kia đầu truyền đến cấm nguyệt thanh âm, uy. Tiểu manh, làm sao vậy? Tìm ta có chuyện gì sao? Cấm nguyệt thanh âm thực ôn nhu. Giống như là một cái chi tâm đại tỷ tỷ. Chờ đợi mộ tiểu manh nói chính mình sự tình, cấm nguyệt tỷ. Có thể hay không? Ngươi giúp ta bảo thủ một bí mật. Mộ tiểu manh nghe cấm nguyệt thanh âm. Trong lòng cảnh giác nháy mắt thả lỏng hơn phân nửa. Thật cẩn thận đối với điện thoại kia đầu cấm nguyệt mở miệng nói. Nói xong lời nói lúc sau. Lại là tiếp theo hơn nữa một câu cấm nguyệt tỷ. Ta thật là có một việc yêu cầu ngươi trợ giúp. Ta chỉ có thể dựa vào ngươi. Cũng chỉ có thể tin tưởng ngươi. Ta nói cho ngươi. Ngươi nhất định phải trợ giúp ta bảo thủ bí mật này được không? Mộ tiểu manh nói xong lời nói lúc sau. Trong lòng có chút thấp thỏm. Chờ đợi cấm nguyệt bên kia trả lời. Cấm nguyệt ở điện thoại kia đoạn trầm mặc một chút. Hiển nhiên là bị mộ tiểu manh lời này gợi lên lòng hiếu kỳ. Tùy theo có chút nghi hoặc mở miệng dò hỏi mộ tiểu manh. Tiểu manh. Nếu ngươi tin tưởng ta. Ta đương nhiên sẽ không cô phụ ngươi tín nhiệm. Ngươi nói cho ta. Ngươi sẽ nghĩ cách trợ giúp ngươi. Dừng một chút. Cấm nguyệt lại tổ chức một chút ngôn ngữ. Đề cập lần trước tiệc cưới thượng sự tình, lần trước tiệc cưới sự tình. Tiểu manh ta còn không có hướng ngươi xin lỗi. Lúc ấy là tâm tình của ta thật sự không tốt. Cho nên mới hướng về phía ngươi phát giận. Ta thật sự không phải cố ý. Mộ tiểu manh nghe thấy được cấm nguyệt xin lỗi lúc sau. Tâm lại buông đi hơn phân nửa. Rốt cuộc buông lòng ra mày. Bất quá vẫn là khẩn trương nhìn nhìn cửa. Dán ở trên cửa nghe xong nghe xác định bên ngoài không có người. Lúc này mới đối với điện thoại kia đầu mở miệng. Mặc dù là nói điện thoại. Cũng cố tình đem chính mình thanh âm cấp đè thấp. Liền sợ bị người khác cấp nghe thấy. Cấm nguyệt tỷ. Sự tình là cái dạng này. Mộ tiểu manh phi thường trực tiếp đem chính mình lúc trước trở lại trước kia trong nhà. Nghe được chính mình cha mẹ lời nói. Chính mình thân thế là như thế nào đều nên tố cấm nguyệt. Nàng nói xong lúc sau, siết chặt tay, lòng bàn tay đều dần dần tiết chỗ mồ hôi lạnh, mở miệng nói, ta không biết nên làm cái gì bây giờ. Ta hiện tại tâm thực loạn, ta đã cùng nhẹ âm trở thành bằng hữu, nhưng là lại không có cơ hội bắt được nàng huyết. Cấm nguyệt tỷ tỷ, ngươi có biện pháp nào có thể trợ giúp ta sao? Ngoặc kép, hết chương.